Phần 2. Làm đầy chiếc cốc của bạn. Lời cầu nguyện giúp khai sáng tốt nhất không phải là xin Thượng Đế cho con trở thành người tuyệt vời, mà là xin Thượng Đế hãy giúp con biết nỗ lực để trở thành một con người tuyệt vời. Marianna Williamson. Yêu thương chính mình. Hãy yêu thương và đối đãi thật tốt với cơ thể của bạn. Đó là món quà quý nhất mà bạn đang sở hữu. Kurt Vonnegut. Tôi ngồi trong phòng trị liệu với khuôn mặt đẫm nước mắt. Bác sĩ có hiểu cho nỗi khổ của tôi không? Vấn đề không phải là tôi phải cố gắng bao nhiêu, mà chính là dù tôi có cố gắng bao nhiêu cũng không đủ. Với giọng thất vọng, pha lẫn tức tối, tôi tiếp tục than thở. Tôi đã thực hiện theo mọi hướng dẫn của bác sĩ, đều đặn tập yoga mỗi ngày và tham gia đầy đủ các khóa học về tâm lý. Vậy mà đến giờ, tôi vẫn không thể cân bằng được độ pH của mình và căn bệnh vẫn không thuyên giảm chút nào. Ali, bác sĩ tâm lý, im lặng nhìn tôi đầy cảm thông, kiên nhẫn đợi tôi trút hết bực bội. Ali ôn tồn nói, Jennifer ạ, tôi nghĩ vấn đề của cô chính là cách thức cô thực hành công việc của mình. Cô coi đó như những nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Nó giống như việc cô đi vào cửa hàng bán rau quả, chọn những thứ mình cần và sau đó kiểm tra lại danh sách xem đã đủ chưa. Cô không tự nguyện thay đổi thói quen của mình. Thái độ tham công tiếc việc đã khiến lượng hormone adrenaline trong cơ thể cô tăng lên. Cô không cần phải thay đổi cuộc sống của mình. Điều duy nhất cô cần làm là hãy biết yêu thương bản thân mà thôi. Tôi thất vọng rời phòng trị liệu. Ali nói đúng. Cách đây 3 năm, các bác sĩ đã phát hiện sống mũi của tôi bị ung thư giai đoạn đầu. Trở về nhà sau đợt hóa trị kéo dài 1 năm, tôi cố gắng tập luyện nhiều hơn. Tôi quyết định thay đổi chế độ ăn uống và đến gặp Ali, bác sĩ tâm lý, nhằm đẩy lùi vĩnh viễn căn bệnh mình đang mang trong người. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực không mệt mỏi trong gần 1.5 năm của tôi, căn bệnh ung thư vẫn tái phát. Cuối cùng, tôi quyết định tiến hành sinh thiết với cảm giác mình đã thất bại. Trước ngày sinh thiết 1 tuần, tôi đi nghỉ ở Hawaii. Từ rất lâu rồi, tôi không có khái niệm nghỉ ngơi. Cuộc sống của tôi lúc nào cũng chỉ có công việc. Dù biết những gì Ali nói là đúng, nhưng tôi vẫn không thể thay đổi được thói quen của mình. Tôi thường làm việc với tốc độ quay cuồng, hoàn toàn trái ngược với đề tài, cân bằng cuộc sống mà bấy lâu tôi vẫn nghiên cứu. Những ngày ở Hawaii, tôi mệt mỏi đến mức không thể làm được gì. Tôi thường tản bộ một mình trên bờ biển, rồi sau đó trở về khách sạn nằm nghỉ. Điều duy nhất tôi có thể làm là cầu nguyện để tìm thấy lối thoát cho những khó khăn mình đang phải đối mặt. Một ngày nọ, tôi gặp Ginny. Trước khi gặp bà, tôi tự tin vào vốn kiến thức y khoa của mình, cũng như luôn cho rằng mình biết cách tự chăm sóc bản thân, mặc cho những điều Ali đã nói trước đó. Tôi nghĩ mình biết thế nào là tự yêu thương bản thân. Hơn 10 năm tìm hiểu về đề tài con người, tôi thường định nghĩa khái niệm này chính là việc yêu thích những gì mình đang có. Hôm đó, tôi đang tham gia buổi trò chuyện với các thành viên trong nhóm hỗ trợ và phát biểu về cách tự đánh giá bản thân. Theo tôi, tự đánh giá bản thân quan trọng hơn những gì mình đã làm được, đang sở hữu và quan trọng hơn cả những mối quan hệ bên ngoài. Tôi đã định nghĩa về giá trị bản thân con người gồm 2 yếu tố như sau: thể chất và những thành công bên ngoài. Thế nhưng tôi không hiểu được rằng để chữa trị bệnh tật của mình, tôi cần phải tạo ra một mối quan hệ với chính cơ thể mình. Bạn không thể chữa trị được bệnh của mình nếu chỉ dựa vào những gì bạn đã liệt kê trong danh sách những việc cần làm. Điều đầu tiên là bạn cần phải đi sâu tìm hiểu, khám phá chính mình và xác định những gì tốt nhất mà mình có thể làm cho bản thân. Đó chính là những gì tôi học được từ Ginny khi chia sẻ với bà câu chuyện của mình. Ginny đã giúp tôi hiểu sâu sắc về trách nhiệm yêu thương bản thân, cũng như làm thế nào để tạo nên mối quan hệ với chính cơ thể mình. Nếu không thể thiết lập mối quan hệ gắn bó với cơ thể, ít nhất bạn cũng nên có một cuộc đối thoại cởi mở với chính mình. Ginny đã giúp tôi hiểu rằng tự yêu thương bản thân còn có ý nghĩa là trực tiếp hướng sự cảm thông của mình về một người nào đó. Tôi bắt đầu nói chuyện với chính mình và đánh giá về nó theo cách thức mới. Một thời gian sau, tôi không cần đến sự giúp đỡ của các bác sĩ nữa. Bệnh ung thư của tôi đã bị đẩy lùi. Và sau đây là câu chuyện của Virginia Whiting Walden, người mà chúng tôi thường gọi thân mật là Ginny. Trái tim của một vận động viên Olympic. 10 giờ đêm, không khí trong bệnh viện trở nên yên tĩnh. Tôi đi vào phòng tắm, yên lặng nhìn hình ảnh của mình trong gương, cái đầu trọc, những quầng đen dưới khóe mắt và những vết thương sau 6 tháng điều trị ung thư. Tôi hiểu rằng trong hoàn cảnh của mình, những gì đã mất sẽ không bao giờ tìm lại được. Khi còn bé, bơi lội là môn thể thao tôi yêu thích nhất. Năm 17 tuổi, tôi gần như đủ điều kiện tham gia Olympic 1964 ở thể loại bơi tự do 100m. Mặc dù giấc mơ Olympic chưa bao giờ trở thành hiện thực, nhưng tôi vẫn tiếp tục duy trì niềm đam mê của mình và sau đó trở thành huấn luyện viên môn bơi lội. 30 năm kế tiếp, tôi vẫn giữ được phong độ và đã xác lập được 5 kỷ lục tại giải bơi lội quốc gia. Bên cạnh đó, nghề nghiệp chuyên môn của tôi cũng phát triển tốt. Tôi đã chuyển tới Santa Fe, New Mexico để theo đuổi nghề điêu khắc. Giờ đây, ở tuổi 50, tôi là một nhà điêu khắc có tiếng ở địa phương và tôi rất yêu công việc chạm khắc đá của mình. Thế nhưng, tháng 8 năm 1997, tôi được chẩn đoán bị ung thư vú. Theo lời bác sĩ, bệnh ung thư có thể tiến triển trong vòng 8 đến 10 năm. Tôi đã thực hiện ca phẫu thuật để cắt bỏ một khối u lớn. Với niềm tin chiến thắng bệnh tật, tôi đã thực hiện chế độ điều trị thông thường bằng cách châm cứu, ăn chay và sống tĩnh lặng. Thế nhưng đợt hóa trị kéo dài 3 tháng sau đó của tôi đã không mang lại kết quả như mong muốn. Một lần, Lama Dore, một thầy tu Tây Tạng ở Santa Fe, đã khuyên tôi: "Ginny này, cô không cần phải sợ hãi gì cả. Sợ hãi chỉ khiến cho bệnh tình nặng thêm mà thôi. Cô đã làm tất cả những gì y học chỉ dẫn. Vì thế, điều cần thiết bây giờ là hãy sống lạc quan lên. Hãy làm những gì cô cảm thấy hạnh phúc." Và tôi đã thực hiện theo lời khuyên của Lama Dore, cố gắng sống hạnh phúc. Cuối cùng, bác sĩ của tôi đã đề nghị một phương pháp điều trị mới, khá mạo hiểm, có tên là chữa tế bào gốc. Theo đó, các bác sĩ sẽ lấy các tế bào gốc được chiết xuất từ tủy xương để cấy lại vào cơ thể sau khi đã hóa trị với liều cao. Về mặt lý thuyết, cách làm này có thể phá hủy những tế bào ung thư. Tôi đồng ý chữa trị theo cách này với tư cách một bệnh nhân ngoại trú. Thế nhưng mọi việc diễn ra sau đó thật khủng khiếp. Tôi nôn mửa và lên cơn co giật liên tục. Chứng chảy máu cam kéo dài khiến tôi mất rất nhiều máu. Kéo theo đó, lượng tiểu huyết cầu của tôi đã xuống đến mức thấp, khiến cơ thể tôi không thể cầm máu được. Tôi sụt 15kg. Theo dự đoán, phải mất 10 ngày thì các tế bào gốc mới có thể tiêu diệt được các tế bào ung thư và bắt đầu xây dựng lại hệ thống miễn dịch của tôi. Thế nhưng, đến ngày thứ 9, lượng bạch huyết cầu của tôi chỉ dưới 50 và tôi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ cho biết hệ thống miễn dịch của tôi bị suy yếu và nếu không cẩn thận, nó sẽ khiến bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. Phòng bệnh tôi nằm khá rộng và sạch sẽ. Đáng chú ý nhất là dòng chữ Neutral Bionic rất khó dịch, được treo ngay trên cửa ra vào. Các bác sĩ dự đoán phải mất 2 tháng, hệ thống miễn dịch của tôi mới có thể trở lại bình thường. Từ giờ đến lúc đó, tôi sẽ được điều trị kín và không được tiếp xúc với bất kỳ người lạ nào. Giờ đây, trong đêm khuya tĩnh lặng, tôi ngắm mình trong gương với cảm giác tuyệt vọng đến vô cùng. Và rồi một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhớ đến lời khuyên của một người bạn cũ: "Ginny, bạn cần biết yêu thương chính mình." Tôi chưa bao giờ trải nghiệm một tình yêu thương vô điều kiện, nên không hiểu tự yêu thương chính mình nghĩa là gì. Nhưng khi nhìn vào gương và quan sát những vết thương trên thân thể mình, tôi bỗng cảm nhận hết ý nghĩa của khái niệm yêu thương chính mình, và tôi bật khóc. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy xót thương cho chính mình. Tôi khoanh tay lại, ôm lấy cơ thể mình như người mẹ đang âu yếm đứa con trong vòng tay. Cảm giác ấm áp ngập tràn lòng tôi. Đêm đó, tôi quên đi những đau khổ đang đè nặng trong lòng và chìm vào giấc ngủ thật sâu với cảm giác êm đềm, hạnh phúc. Tôi biết dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, thì điều duy nhất tôi có thể làm là quyết tâm vượt qua để tiếp tục sống. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong tâm trạng thoải mái. Tôi đứng tựa cửa sổ, ngắm mặt trời đang lên sau dãy núi Sandia, miệng lẩm bẩm giai điệu bài Don't Worry, Be Happy của Bobby McFerrin. Y tá lấy mẫu máu của tôi đem đi xét nghiệm. Vài phút sau, bác sĩ quay trở lại với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Ông nói lớn, thật không thể tin được. Ngày hôm qua, lượng hồng cầu trong máu của cô chỉ 600, vậy mà hôm nay nó đã tăng lên đến 7.700, điều này không bình thường. Theo lời ông, chỉ có một trong hai nguyên do khiến tỷ lệ hồng cầu trong máu tăng nhanh như vậy, hoặc bệnh nhân bị sốt, hoặc bị nhiễm trùng. Thế nhưng cả hai nguyên nhân này đều không đúng với tôi. Các y tá nói họ chưa từng thấy ai hồi phục nhanh chóng như tôi. Tôi được xuất viện đúng một tuần sau đó. Trở về nhà, tôi nghe nói đến một phương pháp tập luyện của Trung Quốc có tên là Chi Leo. Đây là một hình thức luyện khí công khá phổ biến ở Trung Quốc. Tôi xem qua băng hình và hết sức ngạc nhiên trước cách thức tập luyện cũng như kết quả của nó. Cảm thấy thú vị với phương pháp mới mẻ này, tôi quyết định thực hành. Đây là một kỹ thuật dùng lòng bàn tay tác động lên cơ thể, tương tự như cách tôi đã làm trong đêm hôm đó ở bệnh viện. Sau đó, nhiều người tìm đến tôi và đề nghị tôi hướng dẫn phương pháp này. Liên tục trong hơn 4 tháng, tôi đã hướng dẫn cho khoảng 800 người. Tôi vừa luyện tập, vừa tìm cách giúp đỡ những người khác. Đó cũng là cách giúp cho chính mình. Sau nhiều năm thực hành phương pháp Chi Leo, đã giúp tôi phục hồi sức khỏe về thể chất, tinh thần mà không cần phải áp dụng những phương pháp điều trị truyền thống. Dù các bác sĩ chuyên khoa ung thư có khuyến cáo rằng căn bệnh ung thư có thể tái phát trong vòng 1 năm, nhưng cho đến nay tôi đã sống khỏe mạnh 8 năm liền, và tính đến năm 2002, tôi đã hướng dẫn phương pháp Chi Leo cho hơn 3.000 người. Nhưng điều quan trọng nhất chính là những xúc cảm mà tôi đã được trải nghiệm. Sống với trái tim rộng mở, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa mình với những người xung quanh trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tôi biết rằng khi học được cách yêu thương chính mình, thì đó cũng là lúc tôi học được cách yêu thương con người. Tình yêu thương sẽ giúp chúng ta sống một cuộc đời phong phú và trọn vẹn. Nó đã truyền thêm cho tôi sức mạnh, đồng thời giúp tôi sống tốt hơn cho mình và cho tất cả mọi người. Ngôn ngữ của cơ thể. Tôi đo thời gian bằng nhịp điệu cơ thể tôi, Theodore Roski. Âm nhạc và vận động thân thể là hai cách tốt nhất có thể giúp con người vượt qua được những khổ đau trong cuộc sống. Như Gabriel Roth, tác giả của bài Năm nhịp điệu đã nói, hãy để cho thân thể bạn vận động và nó sẽ chữa lành vết thương của bạn. Tôi phát hiện ra rằng chỉ cần 5 phút lắc lư theo điệu nhạc mình yêu thích, cũng đủ để tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn, thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực. Có rất nhiều cách để vận động thân thể, và một trong những cách tốt nhất, dễ thực hiện nhất là đi bộ. Ashley, người hàng xóm đáng mến của tôi, đã thực hiện theo phương pháp này nhiều năm nay. Hầu như ngày nào bà cũng đi bộ quanh nhà, bất kể thời tiết ra sao. Bà thường đội một chiếc mũ rất đẹp và nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Một lần tôi hỏi bà, tại sao bà lại thường xuyên đi bộ như vậy ạ? Bởi vì việc đi bộ đã giúp tôi sống có mục đích và ý thức được thời gian của mình, bà nói. Giống như cuốn lịch trên bàn làm việc, đi bộ giúp tôi biết mình đang ở đâu, trong ngày hôm nay và trong đời mình. Đến đây, tôi chợt nhớ đến bà Eleanor, một người quen khác của tôi cũng có thói quen đi bộ. Mỗi tuần, bà leo núi 5 lần. Mỗi lần lên đến đỉnh, bà thường dành một quãng thời gian ngắn để ngồi bên những tảng đá và trầm ngâm suy nghĩ. Suốt 15 năm nay, đi bộ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà. Bà cho biết đó là khoảng thời gian bà dành cho chính mình. Vừa đi, bà vừa suy ngẫm về những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, vừa tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và hòa mình vào đó. Nếu có một khúc mắc nào đó bất chợt chen ngang dòng suy nghĩ của bà, thì khi đó, câu trả lời cũng thường đến theo cách rất tự nhiên, và bà gọi đó là những khoảnh khắc vụt sáng của trí tuệ. Lợi ích của việc đi bộ là điều không ai có thể phủ nhận. Nó giúp chúng ta khỏe mạnh hơn, cơ bắp trở nên rắn chắc hơn, ngủ ngon và sâu hơn. Đi bộ còn giúp con người giảm thiểu nguy cơ bị bệnh tim mạch, đột quỵ, tiểu đường và nhiều căn bệnh hiểm nghèo khác. Việc đi bộ cũng mang lại nhiều lợi ích đối với não bộ và thế giới tinh thần của con người. Đi bộ giúp tăng sức dẻo dai, linh hoạt của não bộ, giúp con người thoát khỏi những căng thẳng phiền muộn. Tiến sĩ Deepak Chopra cho biết, đi bộ là một trong những phương pháp tập luyện tốt nhất. Nó tác động đến mọi bộ phận trong cơ thể con người và nhanh chóng mang lại kết quả. Bạn có thể cảm nhận được sự thay đổi thể chất lẫn tinh thần của mình trong một thời gian ngắn. Hãy theo dõi câu chuyện của Stacy Richmond dưới đây. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên trước kết quả kỳ diệu của việc vận động. Vì một sự thay đổi. Một trong những sự thật tệ hại nhất mà tôi phải đối mặt trong cuộc sống là ngay từ khi con tôi chập chững biết đi, trông tôi đã giống như người đang mang bầu được 3 tháng. Tôi biết trông mình thật tệ nếu cứ để tình trạng này kéo dài. Thế nhưng với công việc của một người mẹ, tôi không có nhiều thời gian dành cho riêng mình. Quả thật, giống như nhiều phụ nữ khác, tôi tin rằng để trở thành một người mẹ tốt, tôi phải biết quên những nhu cầu riêng tư của mình. Tôi không còn thời gian dành cho các hoạt động bên ngoài. Tôi thấy mình gần như kiệt sức khi lúc nào cũng phải chạy theo nhu cầu của các thành viên trong gia đình, nhất là của các con. Nhiều đêm, khi các con đã yên giấc, thì tôi, với thân xác mệt mỏi rã rời, mới thư thái được chút đỉnh. Tôi thả mình vào bồn tắm và nhắm mắt lại, mơ tưởng về tương lai. Khi các con đã khôn lớn, tôi sẽ có thời gian rảnh để đi thẩm mỹ viện hoặc đi du lịch. Thế nhưng tôi cứ chờ mãi, mà cái tương lai đó chẳng đến. Hầu như lúc nào, tôi cũng cảm thấy mình quá bận rộn và có quá nhiều việc để lo nghĩ. Thế rồi, vào một sáng tháng tư đẹp trời, tôi đón xe đến thư viện khi vẫn chưa kịp ăn sáng. Đến trạm dừng, tôi xuống xe và tạt vào một tiệm bánh gần đó. Lúc tôi trả tiền, người đàn bà đứng sau quầy bất chợt mỉm cười với tôi và hỏi, cô sắp đến ngày chưa? Tôi tự hỏi, đến ngày là sao? Tôi đang còn lúng túng chưa biết nói sao, thì bà ấy lại hỏi tiếp, ồ, ý tôi muốn hỏi là đến bao giờ cô sinh em bé? Câu hỏi của người đàn bà đã phá tan mọi ảo tưởng của tôi về hình ảnh bản thân mình. Tôi nhấn mạnh, tôi không mang thai. Bà ta lại hỏi, ồ, vậy chắc là cô vừa sinh em bé xong à? Tôi trả lời giọng khó chịu. Vâng, đúng vậy, nhưng cách đây 2 năm. Bà ta cười. Ồ, chỉ tại tôi thấy cô cắt tóc ngắn nên tôi nghĩ. Một quý bà thừa cân với mái tóc ngắn là mình đấy sao? Tôi vừa nghĩ, vừa bực mình bước tiếp. Chưa bao giờ tôi cảm thấy khó chịu như vậy. Cuộc nói chuyện với người chủ cửa hàng bánh không ngừng ám ảnh tôi. Trở về nhà trong tâm trạng nặng nề, tôi soi gương và tự nhủ. Mình đâu có mập. Tôi hỏi bọn trẻ trong bữa tối, các con có nghĩ là mẹ hơi mập không? Cô con gái út nói, ồ không đâu mẹ ơi. Con trai tôi thêm vào, mẹ mặc quần áo trông rất vừa vặn. Những lời nói tốt đẹp của các con vẫn chưa đủ để tôi yên tâm ngủ ngon đêm hôm đó. Cuộc nói chuyện khi sáng vẫn còn văng vẳng bên tai. Tôi quyết tâm bằng mọi giá phải giảm cân. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và bắt đầu hành trình giảm cân của mình. Tôi thay bộ quần áo thể dục, đi giày rồi nhìn mình trong gương một lần nữa. Chà, trông mình cũng đâu đến nỗi tệ. Tôi tự mỉm cười với mình trong gương rồi bước ra khỏi cửa. Tôi khởi động làm nóng cơ thể trước khi bắt đầu chạy. Tôi lấy đà, cố gắng chạy về cột mốc phía trước nhanh nhất có thể. Ban đầu tôi chạy chậm, sau đó bắt đầu tăng tốc và vượt qua những người hàng xóm đang chạy phía trước. Khi nhìn thấy ai đó chạy trước mặt mình, tôi đều tự nhủ, mình có thể đuổi kịp họ. Đoạn đường cuối dài gần 3 km là đoạn đường rất khó chinh phục. Vừa chạy, tôi vừa nghe tim mình đập thình thịch. Mình nghĩ là mình có thể, mình nghĩ là mình có thể. Hai chân tôi dần trở nên nặng nề, nhưng tôi vẫn quyết hoàn thành chặng đường mình đã đề ra. Về đến nhà, tôi thả mình xuống sofa, cảm nhận cảm giác hạnh phúc trong lòng mình. Buổi chạy hôm đó chỉ là một khởi đầu cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi sau này. Giờ đây, tôi đã có được một thể chất khá tốt, sống vui vẻ, khỏe mạnh, nhờ tập chạy đều đặn mỗi ngày. Trước đây tôi vẫn nghĩ rằng sẽ thật ích kỷ khi mình dành thời gian để đi chăm sóc sắc đẹp hoặc thư giãn, trong khi nhà cửa còn quá nhiều việc cần đến bàn tay mình. Nhưng giờ đây tôi hiểu ra rằng dành thời gian để chăm sóc bản thân hay tập thể dục hoàn toàn không phải là việc làm ích kỷ. Đó là một biểu hiện của lòng yêu thương, bởi vì chỉ có những ai biết chăm sóc tốt bản thân mình thì mới đủ sức khỏe để phục vụ người khác. Tránh xa các chất gây nghiện. Tốt hơn hết là hãy luôn giữ cơ thể sạch sẽ và trí óc minh mẫn, bởi vì bản thân bạn chính là cánh cửa sổ mà qua đó bạn nhìn thấy thế giới. George Bernard Shaw. Sống hài hòa với thiên nhiên, đi bộ, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên là những cách giúp con người chăm sóc sức khỏe bản thân một cách toàn diện. Vận dụng óc sáng tạo vào công việc, đọc sách, nghe nhạc là những việc làm có khả năng giúp con người nuôi dưỡng trí tuệ của mình. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải chú ý chăm sóc bản thân toàn diện, cả thể chất, trí tuệ lẫn tâm hồn. Đa số chúng ta đều biết đến tác hại của bia rượu, thuốc lá và những chất kích thích nói chung. Thế nhưng ngày nay, chẳng mấy ai không vướng vào một trong những thứ như rượu chè, cờ bạc, cà phê, thuốc lá, thói quen tham công tiếc việc, buồn bã, lo lắng. Theo thống kê, cứ 4 người thì có 1 người vướng phải một trong những thứ trên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh của một người nghiện. Tôi không dùng chất kích thích và rất ít khi uống rượu. Thế nhưng tôi lại không nhận ra một điều rằng tôi đang vướng phải một thói tật đang trở thành vấn nạn trong xã hội hiện tại. Đó là thật tham công tiếc việc. Lâu nay, chúng ta thường cho rằng được làm nhiều việc là một điều hạnh phúc. Thế nhưng, quan điểm này thật ra hết sức sai lầm. Tham công tiếc việc sẽ khiến cơ thể chúng ta sản sinh ra adrenaline, một loại hormone gây căng thẳng. Càng làm việc với cường độ cao, hormone adrenaline càng sản sinh nhanh. Mặc dù biết rất rõ tác hại của loại hormone này, nhưng tôi vẫn không thể thay đổi được thói quen của mình. Tôi làm việc vào cả cuối tuần và chẳng còn thời gian thư giãn cũng như ở bên cạnh những người mình yêu thương. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi tôi cố dành thời gian và tâm sức để viết cuốn sách về sự cân bằng trong cuộc sống. Sức khỏe của tôi giảm sút thấy rõ trong giai đoạn này. Lưng mỏi, mắt mờ, cổ đau, vân vân. Cuộc sống gia đình tôi cũng đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Tôi biết đã đến lúc mình phải điều chỉnh lại cuộc sống của mình. Annie Wilson-Jeff đã từng cảnh báo về tác hại của thói tham công tiếc việc. Ông đã nói rằng, nếu không điều chỉnh cuộc sống của mình, thì thói tham công tiếc việc có khả năng giết chết con người. Phải khó khăn lắm tôi mới dám nhìn nhận lại thực trạng của mình, cũng như những ảnh hưởng tiêu cực của chứng nghiện việc đối với sức khỏe và cuộc sống của tôi nói riêng, của gia đình tôi nói chung. Cuối cùng, tôi quyết định phải tự giải thoát mình ra khỏi chứng bệnh đáng sợ này. Thế nhưng, thời gian biểu kín mít, lịch hẹn dày đặc một lần nữa trở thành thách thức lớn đối với tôi. Thật khó để từ bỏ những thói quen của mình. Thế rồi Rosie, một người bạn của tôi đã khuyên, nếu không chăm sóc bản thân mình, làm sao bạn biết được mình đang sống ở đâu? Tôi quyết định tập yoga đều đặn và đi bộ mỗi khi có thể. Thay vì làm việc liên tục bên máy tính, tôi dành thời gian để thư giãn và làm các công việc yêu thích khác. Tôi gọi điện thoại cho bạn bè, dù chỉ để nói chuyện với nhau vài phút. Tôi hẹn bạn bè đi ăn trưa bên ngoài, thay cho những bữa cơm trưa tại văn phòng. Và vào cuối tuần, tôi dành thời gian để đi thăm họ hàng, đến rạp xem phim hoặc đọc một cuốn sách thú vị nào đó. Tôi hiểu được rằng, để tạo nên một thành quả vững bền, thì điều cần thiết là nó phải được thực hiện một cách cẩn trọng. Bên cạnh đó, làm việc trong môi trường áp lực cao cũng gây ra những ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe, tinh thần và trí tuệ con người. Câu chuyện của Chili Champel là một minh chứng điển hình về tác hại của chất gây nghiện, cũng như lợi ích thiết thực khi loại bỏ chúng. Câu chuyện của cô nhắc nhở chúng ta về sự gắn kết giữa thể chất, tinh thần và cảm xúc. Bắt đầu thay đổi từ đâu không phải là việc quan trọng, vấn đề là bạn phải bắt đầu. Tên tôi là Chili Campbell. Tên tôi là Chili Campbell và tôi là một người nghiện rượu. Dưới đây là câu chuyện về tôi, về cuộc sống của một kẻ nghiện rượu. Có thể bạn sẽ thấy câu chuyện này rất quen, có thể đó là câu chuyện của chính bạn hoặc của một người quen nào đó. Mọi thứ bắt đầu từ thói quen đơn giản của tôi, một ly rượu sau ngày dài làm việc. Rượu giúp tôi thoát khỏi căng thẳng và thư giãn đầu óc. Dần dà, khi công việc dần trở nên căng thẳng, mệt mỏi hơn, tôi đã nâng một ly lên thành hai ly. Tuy vậy, tôi vẫn cố huyễn hoặc mình bằng suy nghĩ. Chẳng có vấn đề gì khi chỉ uống hai ly mỗi ngày. Tôi tìm lý do để bào chữa cho việc uống rượu của mình. Tôi đang phải đối mặt với nhiều sức ép khi cố gắng duy trì sự tồn tại của một doanh nghiệp nhỏ đã bị thua lỗ 300.000 đô la và một khoản vay 80.000 đô la ở ngân hàng. Tôi cũng đang phải cố quên đi những mất mát trong đời sống tinh thần sau sự ra đi của rất nhiều người thân. Dĩ nhiên, tôi biết vấn đề của mình là gì và làm thế nào để giải quyết nó. Tôi biết hội cai rượu và quy tắc gặp nhau mỗi ngày một lần của họ. Mỗi buổi sáng, tôi đều tự nhủ, vì ngày hôm nay, mình sẽ không uống rượu. Tôi thực hiện được lời hứa cho đến khi trở về nhà sau giờ làm việc. Cuối cùng, tôi phải đối mặt với sự thật. Tôi không thể sống thiếu rượu. Thế rồi, cũng đến ngày tủ rượu nhà tôi trống không, và tôi phải đến cửa hàng gần đó để mua. Tôi chọn 12 chai đủ các loại với một ít khoai tây chiên rồi ra quầy tính tiền. Nhân viên thu ngân nhìn tôi mỉm cười hỏi, nhà chị có tiệc à? Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại thành thật trả lời, không. Tôi không bao giờ quên được nét mặt của cô ấy lúc đó. Tôi đỏ cả mặt, vội đi ra khỏi cửa hàng, và tôi không bao giờ dám trở lại đó thêm lần nào nữa. Tối hôm đó, tôi cất cả 12 chai rượu đi và bắt đầu đối diện với căn bệnh của mình. Tôi cần sự trợ giúp. Tôi gọi cho Barbara, bạn tôi, và hỏi liệu cô ấy có sẵn lòng cùng tôi đến buổi sinh hoạt của hội cai rượu không. Barbara hứa sẽ cùng đi với tôi vào cuối tuần. Hôm đó, tôi đã có một buổi nói chuyện thú vị với những người đã từng sống trong cảnh nghiện ngập như tôi. Bây giờ, họ đã thoát khỏi ma men và lập nên hội này với mục đích giúp người khác cai rượu. Họ cho tôi số điện thoại và dặn hãy gọi điện cho họ mỗi khi cơn nghiện xuất hiện. Họ yêu cầu tôi phải đến hội liên tục trong 90 ngày. Tôi phản đối, không được, tôi rất bận. Lịch làm việc của tôi dày đặc và tôi không có lúc nào rảnh cả. Đáp lại thái độ nóng nảy đó, họ bình thản đáp, 90 buổi gặp trong 90 ngày là cái giá cô phải trả nếu muốn cai rượu thành công. Nếu thực hiện theo đúng yêu cầu này, chắc chắn cô sẽ làm được điều mà chúng tôi đã làm trước đây. Tôi hỏi vặn, nhưng để làm gì? Chúng tôi sống trong trạng thái tỉnh táo và hạnh phúc, còn cô thì không. Đấy chính là sự khác biệt lớn và ý nghĩa nhất. Thật lòng mà nói, tôi không muốn mình phải vất vả như thế này chút nào. Tôi nghĩ, nếu người nào cũng chóng nản như tôi, thì có lẽ đến một ngày, hội cai rượu sẽ phải giải tán mất thôi. Thế nhưng, bất chấp thái độ của tôi, họ đã nói, bạn phải can đảm nhìn vào tình trạng hiện tại của mình và quyết tâm thay đổi nó. Dứt bỏ những thói quen xấu là điều không hề dễ dàng. Nhưng nếu quyết tâm, chắc chắn sẽ có ngày bạn dứt bỏ được chúng. Tôi cảm thấy thật khổ sở khi phải đối mặt với những thử thách của cuộc sống mà không sử dụng đến rượu. Nhiều đêm tôi khóc trong cơn chết choáng vì thất vọng về chính mình. Nhìn ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, tôi tự an ủi. Nhất định mình không được bỏ cuộc. Chỉ cần cố gắng, 3 tháng nữa là mình dứt bỏ được nó. Lúc đó mình sẽ có một cuộc sống khác, tốt đẹp hơn so với bây giờ. Và cái ngày tôi mong đợi ấy cũng đã đến. Tôi đã cai được rượu. Cuộc sống mới mang đến cho tôi nhiều cảm nhận mới mẻ. Tôi đã vượt qua được cái bóng của quá khứ để xây dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp như mong muốn. Giờ đây, tôi đã thành lập công ty riêng, làm việc với cường độ vừa phải và luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Tôi đã xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp với cả người thân, bạn bè lẫn đối tác. Nỗ lực và cả những thất bại của tôi đã truyền cảm hứng cho nhiều người, giúp họ vượt lên hoàn cảnh và sống một cuộc đời hữu ích. Cuốn sách về đề tài Thế giới tinh thần của tôi đã được đông đảo bạn đọc đón nhận. Nếu bạn luôn bao phủ cuộc sống của mình bằng những ý nghĩ thất bại, thì chắc chắn bạn sẽ thất bại. Cuộc đời bạn trở nên như thế nào phụ thuộc vào chính quyết định và hành động của bạn mỗi ngày. Bạn làm công việc gì? Kết bạn với ai? Chọn thuốc lá và các chất gây nghiện hay luyện tập thể dục thể thao? Sống nhân hậu, khoan dung hay ích kỷ, ghen ghét? Tất cả đều phụ thuộc vào bạn. Cuộc đời của bạn chính là kết quả của những lựa chọn mà bạn đã đưa ra. Cuộc sống luôn chứa đựng rất nhiều điều thú vị và tất cả những gì bạn cần làm là biết đưa ra những lựa chọn đúng đắn mà thôi. Chuyện của tôi là một bài học điển hình về một con người dám vượt qua những sai lầm trong quá khứ để tạo dựng lại cuộc sống mới. Sở dĩ tôi làm được như vậy là vì tôi đã không bỏ cuộc. Vậy thì bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy tiến lên! Thay đổi tư duy và bạn sẽ thay đổi cả thế giới của bạn. Norman Vincent Peale. Abraham Lincoln từng nói, phần lớn những người cảm thấy hạnh phúc là vì họ biết tự làm cho tâm trí mình trở nên hạnh phúc. Câu nói này nhắc chúng ta một điều rất quan trọng. Tâm lý con người mới chính là yếu tố đóng vai trò quyết định đối với hạnh phúc của họ. Nhiều nghiên cứu cho thấy những suy nghĩ của con người, cả tích cực lẫn tiêu cực, đều có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống của họ và những người xung quanh. Các nghiên cứu còn cho thấy, con người có khả năng thay đổi bản thân bằng cách thay đổi thói quen, suy nghĩ của trí óc. Trong một thời gian dài, người ta cho rằng bộ não là cố định và không thay đổi được, rằng não bộ được sinh ra như thế nào thì nó sẽ mãi như thế ấy. Nhưng về sau, Sharon Beckley trong cuốn sách Train Your Mind, Change Your Brain đã chứng minh được rằng con người có thể thay đổi não bộ của mình bằng cách thay đổi cách tư duy. Vậy chúng ta nên làm gì để thay đổi suy nghĩ và cách tư duy của mình? Trước hết, hãy xem xét bản chất và số lượng những ý tưởng hàng ngày của chúng ta. Mỗi ngày, não bộ của con người sản sinh ra từ 12.000 đến 60.000 ý nghĩ. Nhưng điều đáng nói là có đến 95% các ý nghĩ này lặp lại những ý nghĩ trước đó của họ. Và 80% trong số chúng là những ý nghĩ tiêu cực. Những suy nghĩ này sẽ tạo nên thói quen cho trí óc chúng ta. Và vì giữa thể chất và tinh thần có mối liên hệ với nhau, nên những ý nghĩ tiêu cực đã khiến chúng ta kiệt sức vào cuối ngày. Vì thế, hãy thay đổi tất cả những ý nghĩ tiêu cực với những cụm từ thường gặp như không bao giờ, không thể, hoặc bỏ ngoài tai những lời nói không thiện chí của những người xung quanh. Hãy thay câu "tôi không thể hoàn thành công việc đúng thời hạn" bằng "tôi không chắc mình đạt chỉ tiêu đã đề ra, nhưng tôi đang cố gắng hết mình để hoàn thành công việc một cách tốt nhất". Phần lớn những ý nghĩ tiêu cực đều bắt nguồn từ những lời kêu ca, phàn nàn của chúng ta mỗi ngày. Will Bowen, một mục sư ở thành phố Kansas, biết rất rõ những lợi ích mà việc thay đổi cách suy nghĩ có thể mang lại cho con người. Vào một buổi sáng chủ nhật, Bill Bowen đã đưa cho mỗi giáo dân một tràng hạt rất đẹp. Mục đích của ông là nhằm giúp họ từ bỏ những gì họ không muốn để tập trung vào những gì họ thật sự muốn. Ông yêu cầu họ hãy đeo chiếc tràng hạt đó vào cổ tay trong vòng 20 ngày đầu tiên để tạo một thói quen mới cho mình. Họ chỉ được phép gỡ tràng hạt ra khi cảm thấy mình không còn bất kỳ lời phàn nàn nào nữa. Kể từ hôm đó, mỗi ngày, Will Bowen nhận được rất nhiều thư từ ở khắp nơi. Họ chia sẻ với ông sự kỳ diệu của tràng hạt. Nó giúp họ nhận ra rằng, lâu nay họ đã buông ra quá nhiều lời than van, trách móc mỗi ngày. Khi lựa chọn những suy nghĩ tích cực, cuộc sống của họ đã thay đổi rất nhiều. Không những đời sống tinh thần của họ trở nên thoải mái hơn, mà sức khỏe cũng được cải thiện rõ rệt. Cần đến 20 ngày để phá vỡ một thói quen cũ và tạo dựng nên thói quen mới. Khoảng thời gian này không phải là quá nhiều và bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó nếu có một cam kết nhỏ với chính mình. Chắc chắn kết quả mà thói quen mới mang lại sẽ khiến bạn ngạc nhiên, như cảm giác khi bạn đọc câu chuyện nhà nhân loại học Angelette Aaron mang đến dưới đây. Bài học về cách ứng xử. Cách đây không lâu, tôi được chứng kiến một sự kiện khá đặc biệt và nó đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc. Tôi thường suy nghĩ về nó và những ảnh hưởng tích cực mà nó đã tạo ra cho mình. Hôm đó, tôi đang ngồi tại phòng chờ ở sân bay. Bên cạnh là một phụ nữ trung niên đang đọc báo. Thế rồi tôi chú ý đến cậu bé khoảng 14 tuổi đang lướt trên tấm ván trượt tiến về phía chúng tôi. Cậu bé đội mũ lưỡi trai, trên lưng đeo một chiếc liềm, dụng cụ dùng để tỉa cây, cắt cỏ. Cậu bé tìm cách thu hút sự chú ý của chúng tôi lần thứ nhất, rồi lần thứ hai. Đến lần thứ ba thì cậu bước đến, giật giật tờ báo trên tay người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi. Bà ta hét toáng lên, "Này, đi chỗ khác chơi đi." Cậu bé miễn cưỡng bước xuống góc phòng và nói chuyện với một cậu bạn khác. Trong khi đó, người phụ nữ cuộn tròn tờ báo lại và cất nó đi. Sau đó bà bước đến chỗ hai cậu bé. Bà ta lên tiếng, "Cháu này, sở dĩ lúc nãy cô phản ứng như vậy là do cô sợ hãi quá mà thôi. Cô sợ mình sẽ bị thương bởi chiếc liềm sau lưng cháu. Nhưng các cháu không làm gì sai cả. Cô hy vọng các cháu nhận lời xin lỗi của cô." Gương mặt của cậu bé chợt khác hẳn. Cậu mỉm cười nói, "Cô trông cháu đeo chiếc liềm này đáng sợ lắm à. Vậy mà cháu lại không biết cháu đã làm cô sợ cơ đấy." Tôi cảm thấy hết sức bất ngờ trước những gì mình được chứng kiến. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã hóa giải mọi hiểu lầm giữa hai người. Người phụ nữ đã lựa chọn cách ứng xử đúng đắn. Thay vì lặng im và tiếp tục phàn nàn hay bực dọc về cậu bé, bà đã lựa chọn một cách ứng xử rất tuyệt vời. Chẳng những giúp cậu bé không còn hiểu lầm về thái độ của mình, bà ấy còn giúp cậu hiểu chính bản thân cậu. Chắc chắn cậu bé sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó. Tôi cũng không bao giờ quên. Biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp là biểu hiện của sự trưởng thành ở mỗi người. Một người thầy của tôi đã dạy rằng, để lựa chọn được cách ứng xử đúng đắn, chúng ta cần phải chú ý đến 5 câu hỏi sau. Cách ứng xử như vậy có hợp lý không? Nó có đúng đắn không? Nó có khôn ngoan không? Nó có mang lại hạnh phúc cho người khác không? Và cuối cùng, nó có thể hiện được tình yêu thương không? Nếu cách ứng xử của bạn thể hiện được tính hợp lý, đúng đắn, khôn ngoan, mang lại hạnh phúc cho người khác và thể hiện được tình yêu thương, thì đó là cách ứng xử tốt đẹp nhất. Nó sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác và cho cả bản thân bạn. Không những thế, với cách ứng xử này, bạn sẽ có dịp trải nghiệm thêm những điều mới mẻ của cuộc sống và gặt hái được nhiều thành công hơn. Bạn đang nghe chương trình đọc sách của Thư viện Sách Nói dành cho người mù.